Thẳng nam bị công lược sổ tay. Quyển 4, góc truyện audio.com. Thế giới trừng phạt, chạy trốn khỏi mặt thế. Nhiệm vụ đầu mối chính. Tìm kiếm cũng giải cứu vật thể truyền bá virus tang thi. Phần thưởng nhiệm vụ, trở về thế giới game bình thường. Bối cảnh thế giới, năm 2333. Thế giới đã xảy ra thay đổi. Một loại virus không rõ đột nhiên xuất hiện bắt đầu từ ngục giam X dần dần thổi quét toàn thế giới con người. Tất cả những người nhiễm virus sẽ dần dần mất đi sản sinh công kích của bản thân. Trở hành vi ăn thịt người. Tốc độ truyền bá của virus nhanh làm người ta khó có thể tưởng tượng. Các thành phố lần lượt bị đắm chìm làm người ta khủng hoảng không thôi. Mà lúc này, các nơi trên thế giới bắt đầu xuất hiện bộ đội chống lại tang thi. Để bảo vệ thiên đường còn sót lại cuối cùng của loài người. Một năm này, mọi người xưng nó là trời. Mặt không chút thay đổi khép sách lại. Quản lăng thoáng hoạt động chân ngồi có chút tê. Bi phẫn lên án trong đầu. Đờ mờ loại giới thiệu bối cảnh phim này là cái tình huống gì? Nếu không viết chút gì đó hữu dụng thì tao liền xé mày làm củi lửa. Tao nói thật đó, tao không nói giỡn đâu. Đinh, người chơi tôn kính, tùy ý hủy hoại sản phẩm game sẽ bị trừ điểm công lược. Có thể làm người chơi không thể trở lại thế giới hiện thực như bình thường. Âm Xâm Xâm miệng tâu toét, Quản Lăng chậm rãi nói. Sống cũng sống không nổi nữa. Mày cảm thấy tao còn để ý mấy cái điểm này nữa sao hả? 5 điểm mà thôi, mày còn không chút lưu tình chứ ông đây mấy chục điểm. Mày cảm thấy ông sẽ để ý sao? Đinh, người chơi tôn kính, sau khi thế giới trừng phạt thành công thì có thể trả lại phần điểm cho người chơi. Xin người chơi đừng nhụt chí, cố gắng giữ gìn thể xác và tinh thần vững vàng khỏe mạnh. Có thể giúp đỡ kéo dài sống lâu. Quản Lang, ngày này thật là không có cách nào khác để qua. Yên lặng thu lại sổ tay công lược. Quản Lang có chút run run thở ra. Đứng thẳng dậy đợi cho cảm giác tê dại trên đùi trôi qua. Rồi mới chậm rãi đẩy cửa WC, kêu một tiếng với Brody đang chờ bên ngoài. Quản Lăng không chút ý tốt nhấp nhấp môi. Chờ hơi lâu, không sao, tựa vào cạnh cửa cầm côn sắt. Bàn tay thon dài hữu lực của Brody nắm chặt Quản Lăng. Ôn nhu cọ cọ ngón tay cậu. Đồ bên ngoài căn tin phần lớn đều bị lấy sạch. Chỉ tìm được mấy bình nước và một ít bánh mì. Em cầm, theo sát anh, gật gật đầu, Quản Lăng theo sát phía sau Brody, nhìn cửa sắt trước mặt bị đẩy ra, cùng với từng đợt tiếng gào thét của tang thi, côn sắt trong tay Brody hung hăng đâm vào trong đầu tang thi. Một cước đá bay tang thi xông tới mặt hai người, kéo Quản Lăng bay nhanh chui ra từ đường nhỏ bên cạnh, vào chỗ canh gác của khu ba. Một trận chạy băng băng tê tâm liệt phế qua đi, cửa lớn rất nặng trước mắt bị mở mạnh ra. Hai người sau khi tiến vào tiếng súng bỗng vang, bắn sạch hơn 10 con tang thi đuổi sát ngay phía sau. Chết lặng nhìn cảnh tượng óc bay chi gãy trước mặt, Quản Lăng lấy ra vài phần thức ăn cầm trong tay, còn lại phân cho mấy người trong cửa. Sinh hoạt mỗi ngày đều kích tình mênh mông như vậy. Quản Lăng cảm thấy chờ sau khi cậu trở lại thế giới thực sống có thể cũng sẽ không quen đâu ha ha. Không quen CMN à, ông thích lười chết trên giường à, rơi lệ đầy mặt đi theo sau Brody trở về nhà tù của họ. Quản Lăng bi thương bản thân bất lực, từ sau ngày trong phòng y tế phát hiện tang thi đầu tiên. Những chuyện tiếp theo liền trở nên càng không thể cứu vãn. Hệ thống nhắc nhở cậu nói bối cảnh thế giới của vòng trừng phạt đã mở ra toàn diện. Cho nên các nơi trên thế giới đều bắt đầu xuất hiện tang thi. Mà vị trí của mình trong cái ngục giam này càng là nơi bắt nguồn biến thành tang thi. Rất nhiều cảnh ngục bị cắn trong ngục giam đều chạy ra ngoài. Về phần kết cục, có thể nghĩ, khu 1 khu 2 đã sớm bị tang thi chiếm lĩnh. Chỉ còn lại có khu 3 nguyên nhân là vì số người bên trong rất thưa thớt. Cho nên phần lớn người còn chưa bị lây nhiễm. Sau khi thanh lọc tang thi bị lây nhiễm ở khu 3. Người còn lại liền canh giữ bên trong. Dựa vào cửa lớn kiên cố của khu 3 để chống đỡ tang thi. Cũng may người trong ngục giam X cũng không tính là dày đặc. Và lại là nơi hẻo lánh phương diện xây dựng canh gác đều là hạng nhất. cho nên cũng không có tang thi bên ngoài đánh vào. Bởi vậy sau khi số lượng tang thi trong ngục giam dần dần giảm bớt, sinh hoạt nơi này trước mắt cũng coi như là an toàn. Đương nhiên, ngoại trừ thiếu thức ăn, ngửa đầu đổ mấy ngụm nước, Brody dương mắt nhìn vợ nhỏ quản lăng đang ngồi một bên. Đưa tay kéo cậu lại ôm vào lòng, ôn nhu hôn trán cậu. Quản lăng, em bị dọa, không sao, anh sẽ không để cho em bị cắn đâu. Vô vị oa trong lòng Brody, quản lăng vô cùng nghiêm túc lắc đầu. Không, đi theo bên anh em cảm thấy rất an toàn. Không cần hoài nghi, một câu này tuyệt đối là câu thật lòng nhất từ khi quản lăng vào game cho tới nay. Bởi vì thức ăn trong ngục giam đều là từ bên ngoài đúng giờ đưa tới. Cho nên sau khi bắt đầu mà thế, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không có người cung ứng thức ăn. Từ lúc thức ăn trong khu ba đều ăn xong, mọi người bắt đầu mỗi ngày đổi người ra ngoài đi tìm thức ăn. Cuối cùng phát hiện chỉ có Brody mới có thể tìm được nhiều nhất và lại còn có thể an toàn trở về. Vì thế liền đổi thành mỗi ngày do anh ta đi lấy. Cái giá là thứ mang về một nửa là của Brody, mà vài ngày trước quản lăng rốt cục thành công thuyết phục Brody mình là vị hôn phu của anh chứ không phải là em trai gì. Quan hệ của hai người liền tiến vào giai đoạn gay cấn. Brody mỗi ngày đều ra ngoài lấy chút vật tư trở về. Vì muốn cho thấy sự thật lòng của mình, quản lăng quyết đoán đi theo. Thì thật cậu thật sự không muốn đi, tang thi gì đó khỏi cần nhìn cũng biết đáng sợ bao nhiêu. Nhưng ở chung với một đám giả biến thái từ ngoài phong một cõi, quản lăng cảm thấy kết cục của cậu không thể tốt hơn bị tang thi cắn nơi nào. Nhất là đám giả biến thái kia từng thảo luận qua bộ phận kia sau khi bạn biến thành tang thi có vẻ nhìn được hơn. Chớp chớp mắt, quản lăng kiên định quyết tâm ôm đùi của mình. Kỳ thật ôm đùi cũng không có gì khó. Chỉ cần mỗi ngày bị ba ba ba là được. Không sai, tiết tháo của cậu thấp như thế thì sao? Cười khẽ nhìn bộ dáng quản lăng suy nghĩ viễn vong. Brody hơi híp mắt, vô cùng sung sướng hôn cánh môi quản lăng. Hắn chưa bao giờ nghi ngờ tin tức quản lăng là vị hôn phu của mình. Bởi vì bắt đầu từ một khắc gặp được quản lăng, trong lòng anh liền dâng lên cảm giác thỏa mãn trước đây chưa từng có. Thỏa mãn, làm anh nhịn không được muốn đem quản lăng chìm sâu dưới đáy biển. Suốt một ngày, không chú ý tới mình vì sao lại dùng từ giao phối này. Khóe môi Brody hơi nhếch, đưa tay nhéo mông thịt quản lăng. Ngoan ngoãn ở đây chờ anh làm chút đồ cho em ăn. Ánh mắt nháy mắt sáng ngời. Quản lăng vô cùng cảm động nhìn Brody đứng dậy đi chuẩn bị thức ăn. Yên tâm thoải mái ngồi trên ghế bắt đầu chờ được cho ăn. Từ khi tiếp nhận lý do quản lăng là vị hôn phu của mình, Brody liền khôi phục lại bộ dáng lúc còn làm người cá. Không chỉ chặt chẽ trông coi quản lăng trong phạm vi bảo vệ của mình, hơn nữa còn bắt đầu thường làm ra hành vi chờ cho ăn. Nhớ tới từng một ngày ba bữa hải sản sống, quản lăng vô cùng may mắn Brody mất đi trí nhớ, không chút nhận thấy bản thân mình đã sa đọa đến phạm vi tiểu bạch kiểm được bao dưỡng. Quản lăng phủ cằm, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi nhiệm vụ vòng trừng phạt. Theo hệ thống mà nói thì vòng trừng phạt chỉ có một nhiệm vụ. Hơn nữa nhiệm vụ này là có liên quan để vật thể truyền bá virus tang thi. Như vậy đầu tiên, cậu khẳng định phải đi tìm hiểu bạn tốt nằm trong phòng y tế ngày đó sao lại biến thành tang thi. Nhấp nhấp môi, quản lăng cảm thấy việc này có chút không dễ làm, chứ không nói bây giờ trong ngục giam bị nhồi vào tang thi. Bạn tốt kia sau khi biến thành tang thi là người đầu tiên bị Brody bạo đầu. Chẳng lẽ muốn cậu cầm cây gậy giống như lục giác đi lục thi thể tang thi sao? Ở đây tác giả để tên là Seo. Nhưng bạn Seo chưa xuất hiện nên mình nghĩ là Brody nên đổi luôn ạ, CMN ngay cả đầu cũng không ai biết cái nào với cái nào a. Yên lặng phun tào một lát, quản lăng cảm thấy vẫn nên đi phòng y tế tìm xem có manh mối nào tương đối đáng tin hay không. Như vậy đầu tiên, cậu thuyết phục Brody theo mình ra ngoài. Nghĩ, quản lăng thật cẩn thận tiến đến bên người Brody, cố gắng kéo môi ra thành một độ cong. Brody, sao thế, cười nhìn quản lăng. Brody sủng địch nói, đói bụng, chờ tí nữa, cơm sẽ xong ngay thôi. Ui trái tim mẹ đều tan chảy không? Không đúng, cố gắng duy trì thần trí thanh tỉnh. Quản lăng hút hít mũi, chậm rãi nói, anh có thể đi với em tới phòng y tế không? Hơi hơi dừng lại, Brody dừng động tác trong tay. Nhíu mày nói, đi vào đó làm gì? Thân thể run lên, quản lăng tinh tế quan sát thần sắc của Brody phát hiện không có ý tức giận gì. Rồi mới đưa ra lý do của mình, ngày đó hình như là Lý Cảnh Quan đưa em đến phòng y tế. Nhưng sau khi tang thi xuất hiện cũng không thấy anh ấy. Em muốn đi xem, em không phải vị hôn phu của anh sao? Đáy mắt hơi hơi trầm xuống. Brody vô cùng bất mãn chống lại quản lăng. Em quan tâm chuyện người khác làm gì? Anh lại không biết hắn. Đã chết thì chết luôn đi. Trước khi tôi tới không phải vẫn là anh ta đến kiểm tra phòng sao? Nhanh như vậy liền đem Lý Cảnh Quan thành người không biết thật sự tốt sao? Con cá này dù cho tính biến thành người thì dục chiếm hữu vẫn mạnh như vậy. Mặt không chút thay đổi nhìn đáy mắt Brody dần dần ngưng tụ ám trầm. Quản lăng tiến lên từng bước, kéo Brody cho anh nụ hôn sau. Tiêu sái lau miệng, quản lăng một tay chụp lên Brody biểu tình ngốc lăng, dùng ánh mắt nhỏ mang theo cầu khẩn nhìn về phía anh. Lúc trước là ở phòng y tế phát hiện tang thi, hơn nữa em có cảm giác là Lý Cảnh Quan biết gì đó. Em cảm thấy, chúng ta có lẽ có thể đi phòng y tế tìm được mấy thứ thuốc ức chế gì đó. Như có suy nghĩ nhìn quản lăng, khóe môi Brody câu lên, mềm nhẹ cười, có thể, ông chỉ biết bộ dáng ăn này của anh, tâm hoa nộ phóng nhìn Brody, chính sự xong xuôi, quản lăng vui tươi hớn hở chuẩn bị ngồi lại trên băng ghế chờ cơm ăn. Kết quả dưới chân không còn, sau một trận trời đất quay cuồng, cậu ngã xuống trên một cái giường quen thuộc, tầm mắt phía trước chợt tối sầm lại. Quản lăng chóng mắt nhìn rèm ngoài giường bị kéo, ngơ ngác chống lại đôi con ngươi tỏa sáng lòe lòe trong bóng đêm của Brody. Thân ái, để anh đi với em thì cũng phải cần đồ khao, giọng mang hưng phấn để sát vào quản lăng. Năm ngón tay của Brody hé ra, đem cảnh phục của quản lăng hé ra từ giữa. Vì sao rõ ràng không phải người cá con có kỹ xảo thoát y ngắn gọn như vậy? Đây không khoa học, hai chân run khoát lên bên giường, quản lăng run lập cập hừ, cơm, sẽ không hư, vô cùng mê luyến hôn nhẹ của quản lăng, Brody không chút để ý ứng phó một tiếng, ai quản nó có hư hay không a, ôm là đói bụng a khốn khiếp. Hai mắt đẫm lệ rưng nhìn Brody, quản lăng rung hai cái, buông ta suy nghĩ ăn cơm trước. Vì thế, ở một hồi ba tê tâm liệt phế qua đi. Quản lăng rốt cục thành công ăn cơm xong hơn nữa còn đến cửa phòng y tế. Tác giả có chuyện muốn nói. Quản lăng đã đắm chìm trong con đường lữ trình cong không thể tự kềm chế. Cá nuôi vợ tốt, tỉnh nhận chuẩn, Brody nhãn hiệu người cá. Cách chương.